Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228 xảo trá. Cảnh Vân Chiêu chậm gì gì đem thư tình gấp cất vào chính mình trong túi. Dương mắt nhìn này một nhà ba người, muốn này thư tình, cũng không phải không có khả năng, Cảnh Vân Chiêu dứt khoát một câu. Nói xong, dừng một chút, lại nói, bất quá chỉ cần các ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ngươi nói, tưởng phụ nghiến răng nghiến lợi. Tưởng hạ, ta trước nay đều không tin ngươi là thật sự coi trọng ta. Cho nên phiền toái ngươi nói thật, vì cái gì cho ta viết thư tình? Cảnh Vân Chiêu biết rõ cố hỏi nói, tưởng hạ sắc mặt một bạch. Trong đầu hiện lên Kiều Hồng Diệp gương mặt kia, như vậy ôn nhu, như vậy đáng thương, nàng vĩnh viễn sẽ không giống Cảnh Vân Chiêu như vậy hùng hổ dọa người. Giống người điên dường như đem hắn hành hung một đốn, quay đầu đi, chính là không nói, ngươi xem, các ngươi bảo bối nhi tử căn bản không phối hợp. Cảnh Vân Chiêu cười một tiếng. Lại mạc danh mang theo một cổ hàn ý, căn bản làm người cảm thụ không đến nhẹ nhàng cảm giác. Tưởng phụ cũng sinh khí, hắn là làm trà trang sinh ý, ngày thường sinh tồn hoàn cảnh cũng tương đối ân tĩnh, tự xưng là phẩm cách không giống người thường, không giống mặt khác ngành sản xuất những cái đó thương nhân giống nhau toàn thân tràn ngập hơi tiền. Ở trong mắt hắn, chính mình là cái nho thương, nhưng hiện tại bị con hắn bạch bạch đánh mặt. Bang một cái tát, phách về phía tưởng hạ đầu. Ngươi cái này nghịch tử là muốn tức chết lão tử, có phải hay không? Còn không mau nói, nghe Cảnh Vân Chiêu ý tứ này. Nhi tử này cách làm vẫn là người khác giáo. Người nọ quả thực đáng giận, nếu là cho hắn biết đối phương là ai, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Tưởng hạ nhất thời bị đánh ngốc. Hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị phúng ở lòng bàn tay. Ba mẹ trước nay không như vậy đối diện hắn, nhưng cùng lúc đó, trong lòng cũng cảm giác được sợ hãi. Nghĩ nghĩ, vẫn là nhỏ giọng nói, là Kiều Hồng Diệp, ta thích Kiều Hồng Diệp. Cảnh Vân Chiêu, ta thích vẫn luôn là Kiều Hồng Diệp. Nhưng nàng nói cho ta ngươi thích ta, nàng nói chính mình thực xin lỗi ngươi, cho nên cầu ta truy ngươi, nếu không truy ngươi nói về sau nàng liền không để ý tới ta. Thốt ra lời này, tưởng hạ phụ thân hận không thể một chân đem chính mình đứa con trai ngu ngốc này đá chết qua đi. Người khác làm hắn liền truy, có hay không một chút tâm huyết, còn có. Đối phương hiển nhiên chướng mắt nhi tử, thậm chí cố ý chơi con của hắn ngoạn nhi đâu. Tưởng hạ khen ngược, còn theo nhân gia ý tứ đi. Ngu ngốc, đồ con lừa, nghe được. Cảnh Vân Chiêu chào phúng cười. Qua hai giây, nhìn tưởng phụ, nói thẳng. Ngươi nhi tử chịu người sai xử từ trước đến nay lừa gạt cảm tình của ta. Này không sai đi. Tưởng phụ khóe miệng vừa kéo, có chút nghẹn khuất, bồi thường đi. Cảnh Vân Chiêu lại ném xuống ba chữ. Cảnh Vân Chiêu đương nhiên thái độ, không khỏi làm người nhớ tới này tưởng phụ tưởng mẫu vừa đến trường học khi khí thế. Này hiển nhiên là ở trả thù đâu, Tề lão sư cũng không biết nên nói cái gì hảo, làm nàng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hắn tuổi tác tuy đại, nhưng không như vậy xuẩn. Hôm nay may mắn nha đầu này đủ thông minh đủ khí thế, bằng không hảo hảo một viên tiểu mầm liền không có. Đến nỗi tưởng hạ, tuy rằng đồng dạng là mầm, nhưng căn hỏng rồi. Ngươi muốn nhiều ít? Tưởng phụ trong miệng một nghẹn, tưởng mẫu chỉ cảm thấy trong đầu ong ong. Ta muốn nhiều ít, yên tâm, cũng muốn không bao nhiêu. Tiền bồi thường thiệt hại tinh thần 5 vạn khối. Mặt khác lần này ta đánh người chuyện này tiên thiên. Đến nỗi này thư tình, các ngươi nhìn làm đi. tốt như vậy. Văn Thải, có thể nói là sử thi cấp làm. Các ngươi nhìn xem thị trường giới có thể giá trị nhiều ít. Nga, đúng rồi, đừng nói ta là xảo trá. Con người của ta nhát gan, chịu không nổi hù dọa. Cảnh Vân Chiêu đương nhiên chính đại quang minh, bộ dáng dường như không phải ở uy hiếp người giống nhau. Này chủ nhiệm giáo dục có chút ngốc vòng, không biết việc này có phải hay không hẳn là ngăn lại. Rốt cuộc này đích xác hẳn là ở xảo trá không sai, chính là hắn nếu là thật ngăn lại, Cảnh Vân Chiêu có oán hay không hắn còn hai nói. Dù sao ở cùng Tưởng gia khẳng định là muốn hận chết hắn. Còn có chuyện có thể hoàn mỹ giải quyết tốt nhất, nếu không truyền ra đi đối trường học cũng không tốt. Hết chương.